Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, 82, Hoài Trạch sự tình sau khi đi qua. Liễu Vi Trần nghe nói Vương Tân từ nay về sau lá gan càng lúc càng lớn. Còn thành bên kia khách quen, mà Mộ Thanh Bạc sinh thời ở đương minh tinh thời điểm ngộ ngoài ý muốn mà chết. Sau khi chết nhưng thật ra ở phòng phát sóng trực tiếp phát hỏa một phen. Còn nương phòng phát sóng trực tiếp mời rất nhiều quỷ bằng hữu đi Hoài Trạch chơi. Nghiễm nhiên là đem Hoài Trạch trở thành một cái quỷ hồn hoạt động căn cứ. Happy cử hành các loại party. Liễu Vi Trần có khi cũng đúng giờ xem Vương Tân phòng phát sóng trực tiếp. Xem hắn còn đặc biệt lòng dạ hiểm độc mang theo mặt khác chủ bá đi Hoài Trạch mạo hiểm. Chính hắn có chuẩn bị tâm lý, liền nhìn mặt khác chủ bá bị dọa đến thét chói tai. Chính mình ở một bên cười ha ha, cuối cùng thế nhưng có cái hoa danh Tiết Nhát Gan Vương. Tiết Nhát Gan Vương cùng quỷ chơi vui vẻ cực kỳ, còn mời Liễu Vi Trần đi tham gia Hoài Trạch quỷ hồn party. Không chờ Liễu Vi Trần chịu thời gian trôi qua, hắn bị một cái cố nhân tìm tới môn tới. Cố nhân là Vu Đông Thần. Ba tổng biệt thự cao cấp nhận thức kia đối huynh muội. Muội muội cấp ba tổng tác pháp thất bại đem người làm cho hôn mê bất tỉnh chính mình cũng vào ngục. Giam, ca ca biến mất một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là tìm tới Liễu Vi Trần. Vu Đông Thần tới đạo quan khi, là buổi tối lén lút lại đây, còn làm đơn giản ngụy trang, áo hút đi vận động quần, trào lưu tóc quăn tóc giả. Không chú ý xem mặt còn tưởng rằng là cái thời thượng triều Nam Môn Sơ Lam Nhược đôi tay ôm ngực. Nhìn Vu Đông Thần trêu chọc nói. Nha, người đây là đổi nghề làm thời thượng đi. Có người ở tìm ta, đứng ở đạo quan bên trong. Vu Đông Thần còn khẩn trương mà nhìn chung quanh. Kia bộ dáng rất có chút chim sợ cành cong bộ dáng. Ba tổng bên kia người bắt ta muội muội còn không chịu thiện bãi cam hưu. Ngầm ở nơi nơi tìm ta, vậy ngươi tới tìm ta là họa thủy đông dẫn. Liễu Vi Trần đổ một chén trà nóng, niệm thanh tâm chú, Vu Đông Thần uống xong đi sau, bình tĩnh rất nhiều, nói nữa khi rốt cuộc có thể bình tĩnh lại. Không, ta là tới cùng ngươi cầu cứu, Vu Đông Thần cầu xin mà nhìn Liễu Vi Trần nói. Ta muội muội cách làm sau khi thất bại, hiện tại nàng chính mình tình huống cũng không tốt. Ta đi thăm quá, nàng bị phản phệ, dương thọ ngắn lại 20 năm, tóc đều bạc hết. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược liếc nhau. Bên cạnh còn có quạ đen cũng cà cà kêu vài tiếng. Quạ đen tiếng kêu ý tứ là, Vu Đông Thần trên người nguyền rủa chi lực càng ngày càng rõ ràng. Vu Đông Thần mau không được, Liễu Vi Trần hỏi, các ngươi phía trước là tiếp cái gì sống, dính đầy người âm khí. Còn chúng nguyền rủa, Vu Đông Thần lại là một bộ hoàn toàn không biết gì cả thái độ. Liễu Vi Trần, ta không phải làm ba hùng truyền cáo cho ngươi, cho các ngươi cho ta gọi điện thoại sao? Ngươi không biết, ba hùng chưa nói a, Vu Đông Thần lẩm bẩm thì thầm. Ba hùng, là hắn, hào môn ân oán chúng ta không tham dự, chính ngươi nghĩ cách, nhưng là các ngươi trên người nguyền rủa ta có biện pháp. Đương nhiên, cũng là có đại giới, ta biết, Vu Đông Thần thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một lọ nước. Khoáng, nước khoáng bình chuyển một cái so bình khẩu còn tế trong suốt ống nghiệm. Bên trong có một giọt kim sắc quả chám trạng chất lỏng. Đồ vật một lấy ra tới, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược, quạ đen tầm mắt đồng thời nhìn qua đi. Này một giọt kim sắc quả chám trạng chất lỏng hơi hơi rung động. Chất lỏng trong suốt giống bỏ túi thạch trái cây, ngưng tụ cực cường linh khí, cho dù bị nước khoáng che giấu suy yếu, ở gần gũi dưới cũng tản ra oánh oánh kim quang. Đây là, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược đồng thời hô hấp dồn dập lên. Quả nhiên, Vu Đông Thần mở ra nước khoáng bình, đem ống nghiệm lấy ra tới, chỉ có người trưởng thành ngón giữa dài ngắn, phẩm chất cũng cùng đầu ngón tay không sai biệt lắm. Bên trong kim sắc trong suốt chất lỏng có lực lượng thần bí. Đem đào giã, đường tùng linh, bạch dần, lăng vân, còn có huyền thần đạo trưởng toàn bộ hấp dẫn lại đây. Vu Đông Thần nói, Đây là chúng ta sư môn truyền xuống tới đế lưu tương. Chúng ta có hai giọt, vốn là một người một giọt. Ta biết chính mình thiên phú không tốt, vẫn luôn luyến tiếc dùng. Tính toán chờ muội muội tu vi tới rồi bình cảnh kỳ lại cho nàng dùng. Hiện tại ta nguyện ý dùng nó đến lượt ta muội một cái mệnh. Mệnh cũng chưa, còn nói cái gì tu vi, đế lưu tương. Tương truyền mỗi 60 năm một lần 15 tháng 7. Ánh trăng chung có đế lưu tương. Này hình như vô số quả chám. Vạn nói tơ vàng, cỏ cây chịu này tinh khí tức có thể thành yêu. Yêu quái ăn nó tương đương với hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mấy ngàn năm. Nhân loại hấp thu cũng có thể gia tăng vài thập niên tu vi. Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược đều là huyệt mộ phong thủy dị thường bái nguyệt tu hành cương thi. Họa Bì, Đào Giã, Bạch Dần cùng Lăng Vân Thị Phi nhân loại tu luyện trăm ngàn năm hóa hình yêu quái. Liễu Vi Trần cùng Huyền Thần Đạo Trưởng là yêu cầu hấp thu thiên địa nguyên khí tu hành nhân loại. Tu sĩ, đế lưu tương vô luận là đối ai đều có khác thường lực hấp dẫn. Vu Đông Thần trừ bỏ một chương bề ngoài, không đầu óc không thực lực cũng không lương tâm, không nghĩ tới như vậy một cái lòng dạ hiểm độc bao cỏ. Đối chính mình muội muội nhưng thật ra thiệt tình yêu thương. Liễu Vi Trần nỗ lực khống chế được chính mình, tầm mắt từ đế lưu tương thượng rời đi, nhìn về phía Vu Đông Thần, chính ngươi đâu? Vu Đông Thần cười khổ, ta chính là ta muội trói buộc, không có nàng, ta cái gì đều không phải, chỉ cần nàng có thể sống sót liền hảo, Huyền Thần Đạo Trưởng tu vi cao thâm. Là lúc này tỉnh táo nhất người, nhàn nhạt nói, ai có thể sống sót cũng không khỏi chúng ta làm chủ. Đến xem hạ nguyền rủa người, hiện tại, nói các ngươi rốt cuộc làm cái gì rước lấy nguyền rủa. Các ngươi từ khi nào cảm thấy dị thương, trong lòng hẳn là hiểu rõ, Vu Đông Thần đầu tiên là đem đế lưu tương giao cho Huyền Thần Đạo Trưởng. Ta biết thứ này một khi lấy ra tới ta liền giữ không nổi. Hôm nay lấy tới ta liền không tính toán mang về, Huyền Thần Đạo Trưởng gật gật đầu. Hành, tiếp được ngươi đế lưu tương, tự nhiên liền tiếp được ngươi đơn tử, liền tính Vi Trần không năng lực hoàn thành, ta cũng sẽ ra tay. Chúng ta hiện tại đích xác yêu cầu thứ này, cuối năm thiên sư khảo hạch đại hội thăng cấp khảo. Hạch sắp tới, đế lưu tương đã đến có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Thứ này sẽ làm bọn họ càng ổn thỏa thăng cấp, nghe được Huyền Thần Đạo Trưởng bảo đảm, Vu Đông Thần lúc này mới nói ra hai huynh muội tao ngộ. Chúng ta làm một hồi pháp sự, Vu Đông Thần một lời khó nói hết nói. Ở một cái đoàn xiếc thú. Vốn dĩ cái loại này địa phương chúng ta không muốn đi. Nhưng đó là chúng ta người quen, hắn hàm hồ ngữ khí rõ ràng che giấu rất nhiều vấn đề. Liễu Vi Trần không kiên nhẫn, cầu người còn thái độ này, hoặc là cũng đừng tới. Nói rõ ràng, đó là một cái lưu động đoàn xiếc thú. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng là tán tu, bọn họ chuyên môn dùng mở ra linh trí động vật tu luyện. Nơi nơi tuần diễn. Nơi nơi săn thú, nếu gặp được không có mở ra linh trí, liền bắt làm đoàn xiếc thú biểu diễn, Vu Đông Thần cũng biết. Loại này cách làm táng tận thiên lương, nói lời này khi không dám nhìn bọn họ. Quả nhiên, Liễu Vi Trần mấy người hơi thở rõ ràng âm lãnh không tốt lên. Đạo quan phi nhân loại quá nhiều, quạ đen, đào giã, còn có kim tàm cổ, xà yêu, đều là động thực vật mở ra linh trí tu luyện. Ở Liễu Vi Trần bọn họ trong mắt, mở ra linh trí chính là đồng đạo người trong, lấy loại này phi nhân loại tu luyện, không thua gì tàn sát đồng hành, huống chi, lúc này bọn họ đều ở đây đâu, còn có cái đại sát tinh Bạch Dần, Bạch Hổ chủ sát, sắc nhọn chi khí thứ Vu Đông Thần sắc mặt trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ, Huyền Thần Đạo Trưởng nhàn nhạt nói. Trước hết nghe hắn nói xong, Bạch Dần lúc này mới thu sát khí. Liễu Vi Trần lại hỏi, có linh trí đâu, Vu Đông Thần thanh như ruồi muỗi nói. Bị dùng hết sau, coi như dược cha, bán cho món ăn thôn quê nhà ăn, Bạch Dần một tiếng hừ lạnh. Thứ Vu Đông Thần cái trán trên lưng mồ hôi lạnh tề dũng. Run rẩy thanh âm, chúng ta vốn dĩ cũng không nghĩ tiếp. chính là bị bọn họ bắt được nhược điểm mà đi trộm mộ nhược điểm. Vẫn là buôn lậu nhược điểm, càng nghiêm trọng, đổi vận, chúng ta phía trước liền đã làm, cho nên ta muội liền tiếp được ba tổng sống. Nàng có kinh nghiệm, theo lý mà nói sẽ không ra vấn đề, lưu động đoàn xiếc thú không phải cái gì thứ tốt. Hai huynh muội này cũng là hành nội tâm thuật bất chính chi lưu. Liễu Vi Trần lại xem kia đế lưu tương, liền có chút phỏng tay khoai lang cảm giác, Vu Đông Thần cảm nhận được mọi người thái độ, cầu xin nói, hiện tại đoàn xiếc thú tuần diễn tới rồi thành phố Quan Sơn. Ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ, đi thôi, huyền thần đạo trưởng vẫn là hướng Liễu Vi Trần gật gật đầu. Việc nào ra việc đó, đoàn xiếc thú nếu làm loại sự tình này, cũng yêu cầu hợp quy tắc một phen, có năng lực nói, liền đem linh vật giải cứu ra tới. Chúng ta đạo quan liền tính nuôi không nổi, còn có đồng hành, hiện tại đại gia đối phi nhân loại tiếp thu trình độ đều rất cao, nếu quyết định. Nói làm liền làm, Liễu Vi Trần liền tiếp nhận Vu Đông Thần, hỏi đoàn xiếc thú càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức, Vu Đông Thần vui vô cùng, đem chính mình biết đến kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Lưu động đoàn xiếc thú quy mô không lớn, chỉ có 30 người tả hữu, 200 nhiều chỉ động vật, có chính mình xe tải lớn đoàn xe lôi kéo nơi nơi biểu diễn. Đoàn xiếc thú đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng hai huynh muội đánh quá giao tế. Khẳng định là có tu vi giả, những người khác không xác định, nhưng theo để lộ ra tới tin tức, cũng không phải tất cả mọi người là tu luyện giả. Có rất nhiều bình thường thợ săn, hỗ trợ trộm săn động vật, có rất nhiều chăn nuôi viên, còn có cái yêu cầu đặc biệt chú ý dược tề sư. Am hiểu xứng các loại hóa học, tê mỏi tra tấn động vật. Nghe nói người nọ liền nhân loại cũng sợ hãi, thủ đoạn ngoan độc, tâm lý cũng có chút biến thái. Dược tề sư chúng ta chưa từng thấy, là nam hay là nữ cũng không biết, nhưng đi ngang qua khi nghe được vài cái nhân loại bình thường ở nghị luận. Nói mới tới động vật không nghe lời liền sẽ đưa đi dược tề sư nơi đó. Làm hắn dùng thuần thú, còn có người nói, hắn thuần quá động vật dị thường nghe lời. Chính là có điểm xuẩn, dị thường nghe lời, có điểm xuẩn, rõ ràng là bị ngược đãi dọa phá gan, mọi người đều biết, tự nhiên hoàn cảnh sinh trưởng hoang dại động vật giã tính khó thuần. Đại bộ phận bắt được lúc sau sẽ tuyệt thực thậm chí tự mình hại mình kháng nghị. Chính quy đoàn xiếc thú rất nhiều động vật là từ nhỏ chăn nuôi, hoặc là từ chính quy con đường mua vào nhân công chăn nuôi động vật. Trộm săn vốn là sẽ đối động vật tạo thành thương tổn. Hơn nữa, đối động vật thương tổn quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lam Nhược cười lạnh nói, 18 tầng địa ngục đã vì bọn họ mở ra đại môn. Chờ định hướng chiêu sinh, Liễu Vi Trần cũng nói, yên tâm, bọn họ đi 18 tầng địa ngục nhất định là vé miễn phí toàn trường sướng chơi, lần này quyết. Định toàn thể thay phiên hành động. Rốt cuộc liền ở thành phố Quan Sơn, hơn nữa Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược hai chương gương mặt trên mạng quá hồng. Lam Nhược còn có thể đổi ra, Liễu Vi Trần ngụy trang cũng khó tránh khỏi bị người trong nghề xuyên qua. Bọn họ sẽ làm không thường ra mặt người đi trước thử một chút. Chờ đợi chung, đoàn xiếc thú đã tới rồi thành phố Quan Sơn. Đoàn xiếc thú không có tiến trung tâm thành phố, đại khái là vì trộm săn phương tiện. Đang tới gần núi rừng vùng ngoại ô biểu diễn, Liễu Vi Trần ở điều tra khi còn phát hiện một cái, ngoài ý muốn kinh hỉ. Núi rừng hạ có cái quán ăn thật đúng là buôn bán món ăn thôn quê. Đánh chính là mới mẻ hoang dại nguyên vị chiêu bài, sau lưng không biết trộm săn nhiều ít hoang dại động vật. Đoàn xiếc thú đi quá xảo, cái kia quán ăn cực kỳ ẩn nấp, không đối ngoại buôn bán. Chỉ có người quen lẫn nhau giới thiệu mới có thể hẹn trước đính cơ mà đi đoàn xiếc thú có thể tìm. Tới môn, Liễu Vi Trần có lý do tin tưởng bọn họ là sớm đã hiểu biết. Còn có một cái sản nghiệp liên, bắt lấy một cái đoàn xiếc thú, bắt được một cái trộm săn cùng dùng ăn hoang dại động vật sản nghiệp liên. Nếu có thể thành công, cũng là công đức vô lượng, trước hết ra ngựa, là đào giã cùng bạch dần. Một cái đào yêu một cái hổ yêu, đến đoàn xiếc thú tham quan, giống như là một khối thơm nước thịt nướng ở bụng đói kêu vang dã thú trước mặt dụ hoặc. Cũng không tin bọn họ không cắn câu. Đoàn xiếc thú ở vị trí tương đối hẻo lánh, du khách cũng không nhiều lắm. Mấy đỉnh có chút cũ nát đoàn xiếc thú lều lớn, cửa vây một vòng hàng rào, lộng cái ô che nắng. Dù hạ đứng chính là người bán vé, đào giã cùng bạch dần đi thời điểm, tiết hóa không sai biệt lắm. Mặt đất có khô vàng tiểu thảo, đoàn xiếc thú mặt sau chính là xanh ngắt núi rừng. Thành phố Quan Sơn sở dĩ kêu thành phố Quan Sơn, lấy nghĩa là vô luận đứng ở nội thành góc độ nào. Liếc mắt một cái vọng qua đi tất cả đều là núi cao rừng cây. Ngày mùa đông rừng cây cũng không có hoàn toàn lá rụng. Xanh ngắt thâm màu xanh lục cùng không có hoàn toàn hóa tuyết tuyết trắng hạ. Không biết vùi lấp nhiều ít trộm thợ săn huyết tinh. Chính là nơi này, bạch dần hít sâu một hơi. Hổ yêu cái mũi cảm nhận được đoàn xiếc thú bên trong nhàn nhạt yêu khí cùng huyết tinh khí. Còn người hiện lên một tia nguy hiểm ở ni ô che nắng hạ người bán vé là một cái điểm mỹ nữ hài. Cười tủm tỉm nói, người hảo, phiếu giới 10 nguyên, rẻ tiền giá cả, hẻo lánh vị trí, tuyển ở cửa ải cuối năm gần các ngành các nghề nhất vội du lịch thấp phong kỳ. Đoàn xiếc thú rõ ràng không phải tưởng dựa động vật biểu diễn kiếm tiền. Bạch dần bỏ tiền mua 2 chương phiếu, đi vào, 4 đỉnh lều trại. Trình hình thoi bài khai, đối diện cửa chính là lớn nhất đỉnh đầu hồng bạch sọc lều trại. Cửa đứng một cái trong tay cầm khí cầu vai hề nhìn đến hai người, trước mắt sáng ngời, lấy ra một cái khí cầu đưa cho đào giã, Nga tiểu khả ái, đưa người một cái khí cầu, cảm ơn, đào giã ngoan ngoãn mà tiếp nhận tới. Rất có lễ phép ca ngợi nói. Người thật đáng yêu, vai hề có chút buồn cười mặt cười vui vẻ cực kỳ. Gỡ xuống vai hề mũ, khom lưng được rồi một cái có điểm buồn cười thân sĩ lễ. Thỉnh đào giã cười gật gật đầu, đi theo bạch dần cùng nhau đi vào. Bạch dần trước sau cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương. Mãi cho đến rời đi đều còn ở quay đầu lại nhìn chằm chằm vai hề. Vai hề đối thượng hắn tầm mắt, híp mắt, cười cổ quái. Đoàn xiếc thú biểu diễn không tính khác người, thậm chí có điểm quá mức bình thường, bị xích sắt khóa trụ chân cẳng ra hổ anh vũ, cưỡi nhị luân xe ở dây thép thượng đi tới đi lui. Còn khỉ kỵ xe đạp, thuần thú viên ném một cái chuối qua đi, còn khỉ đôi tay buông ra tay lái, hai chân đặng xe, chính mình lột chuối ăn, ăn xong chuối còn trò đùa dai giả trang cái mặt quỷ so, ra. Còn có cầu hùng chơi bóng cao su nhảy dây, lão hổ toàn quyền lửa, nhìn đến toàn quyền lửa lão hổ khi, bạch dần lửa giận kề bên núi lửa bùng nổ, đó là hắn đồng loài, uy phong hiển hách sơn đại vương, thế nhưng bị nhốt tại đây nho nhỏ không gian, bị nhân loại trêu đùa, đặc biệt là hắn phát hiện kia lão hổ ẩn ẩn có mở ra linh trí dấu hiệu. Cảm nhận được hắn lửa giận bừng bừng phấn chấn khi thoát ra tới đồng loại hơi thở. Xa xa mà xem qua, hổ trong mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt, lần này từ quyền lửa nhảy ra sau, không có phản hồi đến thuần thú viên bên người, mà là chiều thính phòng bên này chạy tới. Giống, lão hổ hướng tới thính phòng một phát, linh tinh mấy cái người xem a, hét lên, bạch dần thiếu chút nữa ẩn nhẫn không được. Muốn ra tay đem đồng loại cứu ra, lúc này kia thuần thú viên nhanh chóng từ trong túi móc ra một cái châm ống. Châm ống buộc lại có co giãn dây thun, điều khiển từ xa vung, châm ống ấn đi xuống. Lão hổ liền trở nên cả người mềm yếu vô lực, tại chỗ mềm mại bò xuống dưới. Tiếng kêu cũng trở nên hữu khí vô lực, đừng lo lắng, nó là ở cùng các ngươi làm nũng, thuần thú viên như thế giải thích nói. Còn xúi dục người xem tiến lên vuốt ve chụp ảnh, 10 nguyên một lần, thật là có không ít người xem bị xúi dục tới rồi. Uy vũ lão hổ liền ở trước mặt thành thành thật thật mà nằm bò. 10 đồng tiền cũng không quý, đều mặt trên ôm lão hổ chụp ảnh, đã từng ở núi rừng tung hoành tứ hải bách thú chi vương bị người nắm lỗ tai. Lôi kéo cái đuôi, cưỡi thân mình, các loại bãi tư thế. Trong mắt thoát ra nhân tính hóa khuất nhục, Bạch Dần phẫn nộ chi hòa càng sâu. Nhịn xuống, ngươi hiện tại mang đi nó cũng vô pháp cho nó giải dược. Đường đại phu là bác sĩ, không phải thú y cũng không phải nhà hóa học. Hiện đại hóa học độc tố hắn cũng không nhất định có thể giải quyết. Đào Dã như thế thấp giọng khuyên nhủ một phen, Bạch Dần mới kiềm chế xuống dưới. Nhưng hai người hành động sớm đã dừng ở người có tâm trong mắt. Bạch Dần nổi giận đùng đùng phải rời khỏi. Mới vừa đi tới cửa, lại bị Vai Hề cản lại. Xem hai vị đối chúng ta biểu diễn tựa hồ không quá vừa lòng. Chúng ta còn có càng đặc biệt biểu diễn, Bạch Dần mắt hàm sát khí. Cái gì biểu diễn, chẳng lẽ còn có càng ngược đãi động vật sao? Vai Hề mỉm cười nói. Vào bàn phí 100 money, hành, ta đảo muốn nhìn các ngươi còn có cái gì đa dạng, Bạch Dần kia ẩn nhẫn phẫn nộ. Không giống như là thưởng thức diễn xuất, càng như là động vật bảo hộ tổ chức người nhìn đến bọn họ ngược đãi động vật. Vai Hề trong lòng biết rõ ràng, mỉm cười không nói, Bạch Dần ra 200 sao, còn tự mình đem bọn họ đưa tới bị lều lớn chắn kín mít mặt sau cùng lều trại nhỏ nơi đó. Cái này lều trại cửa đứng hai cái hộ vệ, người vạm vỡ càng như là câu lạc bộ đêm trấn bãi bảo toàn. Bạch Dần mắt lạnh nhìn quét một phen, phát hiện này hai người đều là người thường, căn bản không để vào mắt. Bạch Dần cùng Đào Dã tiến vào sau, bên trong vừa vào cửa chính là nồng hậu mùi máu tươi cùng ngập trời trầm trồ khen ngợi thanh. Chung quanh là hắc ám ghế dựa. Trung gian có đột ngột ánh sáng chiếu sân khấu thượng một màn. Sân khấu chính giữa, là một cái thật lớn lồng sắt có một con bụng đói kêu vang sói xám cùng một con thật lớn tàng ngao. Đang ở kịch liệt chém giết, cắn chết nó, không phải nói tàng ngao so lang lợi hại sao, cắn chết nó a, ta đánh cuộc lang vương tất thắng. Chung quanh trong bóng đêm là cuồng nhiệt huyết tinh dân cờ bạc. Ở Bạch Dần cùng Đào Dã trong tầm mắt, bộ mặt vặn vẹo, so tà tu còn muốn xấu xí. Khách nhân, cái này phù hợp ngài ăn uống sao? Vai Hề ở Bạch Dần bên tai khẽ cười nói. Người muốn nhìn cái gì động vật đánh nhau? Chúng ta liền có thể an bài này đó động vật phù hợp. Quá phù hợp, Bạch Dần cười lạnh liên tục. Có phải hay không chỉ cần ra nổi giá tiền, người cùng dã thú chém giết cũng đúng. Vai Hề kinh ngạc nói. Đương nhiên không được, chúng ta là chính quy đoàn xiếc thú. Nháo ra mạng người là trái pháp luật, Bạch Dần từ kẽ răng bài trừ mấy chữ. Động vật mệnh liền không đáng giá tiền. Súc sinh sao, đương nhiên không giống nhau. Nào có bởi vì động vật chém giết mà chết liền phán tử hình. Không có đi. Vai Hề chẳng hề để ý nói. Nói nữa, đây là chúng nó chính mình chém giết đánh chết, cùng chúng ta nhưng không quan hệ, hừ. Hảo, ta đảo phải hảo hảo nhìn xem monster các ngươi nơi này còn có này đó động vật có thể tuyển. Nhân viên công tác nơi này có hạ tiền đặt cược phương thức. Càng là bình thường động vật càng tiện nghi, càng là quý hiếm động vật giá cả càng quý. Rốt cuộc chúng ta phí tổn cao, Vai Hề đưa tới một cái giữa sân nhân viên công tác nói. Ngài có thể hảo hảo xem xe monster châm chọc chính là. Làm như thế huyết tinh công tác nhân viên công tác thế nhưng bán manh. Mang tuyết trắng tai mèo cùng đuôi mèo, giả thành tai mèo nương. Ngài hảo, giới vị ở chỗ này. Thỉnh ngài tự do lựa chọn, Bạch Dần cúi đầu xem giới vị. Xếp hạng cái thứ nhất chính là sư tử. Nhưng đã bị hoa rớt, hẳn là đã chết, tiếp theo chính là lão hổ, 20 vạn, hùng, 10 vạn, lang, 5 vạn, rắn nước, 1 vạn, xem ra đây mới là đoàn xiếc thú chân chính kiếm tiền phương thức. Bạch Dần lạnh lùng nói, ta trước nhìn xem monster tốt tai mèo nương ngọt ngào nói. 10 phút 100, ngày thời gian đã tới rồi. Tiếp tục quan khán thỉnh tục phí, Đào Dã cùng Bạch Dần kề tai nói nhỏ. Hảo quý, còn tiếp tục xem sao? Xem, vì cái gì không xem? Bạch Dần căm giận bỏ tiền, tính toán hảo hảo xem rõ ràng những nhân loại này xấu xí gương mặt. Sau đó dùng này đó phương thức còn cấp nơi này đáng giận nhân loại. Bạch Dần nhìn nửa giờ, sau đó tiêu tiền đem còn lại lều trại hạng mục toàn bộ vây xem một lần. Đi thời điểm cả người thiếu chút nữa bị khí thành phun hỏa hồ lô a. Bán khí cầu vai hề đã trở lại lều lớn cửa, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, nhìn đến Bạch Dần rời đi, vai hề gọi tới người bán vé phân phó nói, nhìn thẳng kia hai cái, trong đó một cái là hổ yêu, buổi tối khẳng định sẽ lại đến, người bán vé cũng không ngoài ý muốn. Gật gật đầu nói, hổ yêu, có phải hay không phía trước cái kia hổ yêu thân thích cái kia sớm đã chết? Đi nơi nào cấp thân tích báo tin, dùng kia trương gia hổ báo tin, vai hề khinh thường nói, hiện tại cái này hổ yêu mới vừa khai linh trí, không bản lĩnh không tu vi, bằng không sớm bị đoàn trưởng bọn họ dùng, phế vật cũng có phế vật hào, ít nhất so nó đồng loại sống lâu lâu, người bán vé cười tủm tỉm. Ta đây đi thông chi đoàn trưởng bố trí một phen, buổi tối chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Đưa tới cửa bữa tiệc lớn, đoàn trưởng nhất định cao hứng hỏng rồi, ân, ta phòng thí nghiệm rốt cuộc phải có tài liệu mới, hy vọng đoàn trưởng không cần hút đã chết, tốt xấu cho ta khóa hai ngày nghiện, vai hề kích động mà xoa xoa tay. Buồn cười mặt biến thái mà khủng bố, đoàn xiếc thú có động tác, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng không? Trên núi, Liễu Vi Trần triệu hồi quả đen nói. Còn hảo đoàn xiếc thú trưởng muốn chính là yêu khí không phải âm khí. Quạ đen ẩn hình bay qua đi giám thị, cẩn thận một chút cũng không có bị phát hiện. Quạ đen thuyết minh đoàn xiếc thú động tác nhỏ sau. Bạch Dần cùng Đào Dã liền phải trình diễn anh hùng cướp ngục hành động vĩ đại. Đây là bọn họ bước đầu tiên sậu, dẫn xà xuất động, một cái vô tâm cơ sắt thép thẳng nam, một cái đơn thuần quá mức nhuyễn manh tiểu điềm điềm. Làm nằm vùng quá làm khó bọn họ, muốn chính là bản sắc biểu diễn, chọc người hoài nghi mới hảo giao hàng tận nhà, sắp tiến hành chính là đệ nhị bước đi, tương kế tựu kế, Bạch Dần cùng Đào Dã thừa dịp bóng đêm xuất phát, vai hề được như ý nguyện bắt được hai cái tân yêu quái. Vừa lòng mà ở Bạch Dần trên người sờ tới sờ lui. Này chỉ lão hổ vừa vặn. Có thể cầm đi làm thực nghiệm mần đi, Bạch Dần cả người mềm như bông. Cho dù biết Liễu Vi Trần bọn họ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng. Đột nhiên mất đi lực lượng trong lòng vẫn là thực hư. Ngoài mạnh trong yếu nói. Lấy ra ngươi móng vuốt, ngươi cái này tử biến thái. Kêu ta tử biến thái người quá nhiều. Nhiều ngươi một cái cũng không nhiều lắm mần đi, lúc này vai hề ăn mặc một thân áo blau trắng. Mang khẩu trang trắng. Đơn độc xem mặt thật đúng là không nhận ra tới là ban ngày cái kia buồn cười vai hề. Thẳng đến hắn nhiều lời vài câu nói, mới từ thanh âm phân biệt ra tới. Là ngươi, Đào Dã kinh ngạc nói. Ngươi như thế nào là cái dạng này người? Loại nào người, chẳng lẽ không bằng đương vai hề đáng yêu sao? Vai hề, đúng là cái kia biến thái dược tề sư. Còn cố ý nhéo Đào Dã khuôn mặt khắp một phen. Cười tủm tỉm nói, cái này đào yêu mang đi, ăn ngon uống tốt hầu hạ, mỗi ngày kết quả đào ăn, những người khác trợn tròn mắt. A, Đào Dã cùng Bạch Dần cũng trợn tròn mắt, đây là cái gì bất đồng đãi ngộ. Dược tề sư còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vì sinh mệnh khỏe mạnh, mỗi ngày muốn ăn mới mẻ rau quả, còn có cái gì trái cây so ở ngươi mí mắt phía dưới kết ra tới càng bảo vệ môi trường càng khỏe mạnh. Được rồi, đem người đưa ta phòng, ăn uống cũng đưa qua đi, sau đó Đào Dã đã bị người đưa đến dược tề sư phòng. Mỹ thực rượu ngon hầu hạ, trừ bỏ không cho đi ra ngoài, quả thực như là kim ốc tàng kiều đãi ngộ, mà Bạch Dần đầy mặt bi phẫn bị đưa đi phòng thí nghiệm mần ni hổ yêu ở nước thuốc dưới tác dụng dần. Dần biến trở về nguyên hình, bị người nắm cổ sau mao. Một đường kéo hành kéo đi phòng thí nghiệm, mà hắn xem qua đi khi, nhìn đến Bạch Dần bị người dùng cáng nâng rời đi, này khác biệt đãi ngộ quá lớn. Rõ ràng lão hổ so cây đào đẹp nhiều. Hắn ra hổ lại bạch lại có ánh sáng, thân hình lại cao lớn lại uy mãnh, nơi nào không bằng một cây dã cây đào. Bạch Dần lại như thế nào không phục cũng vô dụng, bị dược tề sư kéo dài tới phòng thí nghiệm trói đến thực nghiệm trên đài. còn không có động thủ. Sau đó có một nam một nữ đã đi tới. Bạch Dần nghe được Dược Tề Sư kêu bọn họ, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng. Chính chủ tới, Bạch Dần nỗ lực ngẩng đầu, nhoáng lên mắt thấy tới cửa đứng một đôi tuấn nam mỹ nữ. Tuổi đều ở 30 tả hữu, tiêm cụ thành thục cùng nhiệt tình, đặt ở trên mạng đương võng hồng đều dư giả. Dược sư thật là lợi hại, ở nhà ôm cây đợi thỏ cũng có thể bắt được hai cái, nam nhân cười ca ngợi nói. Không biết đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng hôm nay thu hoạch như thế nào? Dược Tề Sư thái độ không thể nói nhiệt tình, ngữ khí nhàn nhạt, hai phương như là bình đẳng hợp tác quan hệ, nữ nhân bĩu môi nói. Còn hành, bắt một con hồ ly tinh, bất quá tu vi quá kém, rác rưởi mặt hàng, Nga, Dược Tề Sư hiện tại ngữ khí mới nhiệt liệt một chút. Nếu các ngươi coi thường, đem hồ ly tinh cho ta làm thực nghiệm như thế nào? Nữ nhân nũng nịu trong giọng nói lộ ra tàn nhẫn. Không được, kia chết hồ ly tinh còn tưởng mị hoặc đoàn trưởng, ta phải thân thủ giết chết nó. Sau đó lột nó hồ ly ra làm vây cổ, người nha, đoàn trưởng nói. Dược sư đừng đem hổ yêu đùa chết, cái này tu vi không tồi. Ta chính yêu cầu, lại không hấp thu yêu đan. Ta bề ngoài liền căng không được bao lâu. Tiểu bảo bối của ta liền phải ghét bỏ ta, Dược Tề Sư nhàn nhạt nói. Vậy thỉnh hai vị trước đi ra ngoài, không cần quấy rầy ta thí dược, chờ ta dùng xong, tự nhiên sẽ đem nó còn cấp nhị vị, hảo. Bảo bối nhi, chúng ta đi, đoàn trưởng ôm phó đoàn trưởng ra phòng thí nghiệm. Đây là xe tải lớn trong xe đơn độc lưu ra tới phòng thí nghiệm. Môn một quan, bên ngoài cái gì khí vị cùng thanh âm đều nghe không được. Đoàn trưởng chậm rãi ra cửa, cùng phó đoàn trưởng ở cửa một cái mặt một cái diễn vai phản diện. Đoàn trưởng, ngươi xem hắn cái gì thái độ sao? Rõ ràng ngươi mới là đoàn trưởng, hắn hẳn là nghe ngươi tương đương, ngoan. Dược sư là có người có bản lĩnh lớn. Khách khí điểm mần đi cửa xe rốt cuộc khép lại, bên ngoài thanh âm bị hoàn toàn ngăn cách. Dược Tề Sư cười lạnh một tiếng. A, hai cái ngu xuẩn. Dược Tề Sư giơ ống trích đi đến Bạch Dần bên người. Ống trích là quỷ dị màu xanh lục chất lỏng. Hắn si mê mà nhìn chính mình thành quả nói. Tới, ta tân dược, thiên sứ ba hào, tiêm vào sau đương một cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu thiên sứ. Tựa như cái kia tiểu khả ái giống nhau, Bạch Dần đột nhiên hô. Kim tàm cổ. Một đạo lục quang từ nó lông xù xù đỉnh đầu bắn ra. Dược Tề Sư còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy một đạo lục quang đã xuyên thấu ra thịt. Dung nhập chính mình ở trong thân thể, Bạch Dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành công, Dược Tề Sư biểu tình từ biến thái vặn vẹo đột nhiên biến dại ra. Phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh giống nhau, xoay người đi hướng cửa xe, chính mình mở cửa xe. Bạch Dần nghe được quen thuộc thanh âm ni, bên này, là Liễu Vi Trần, Bạch Dần lần đầu tiên cảm thấy, Liễu Vi Trần này nhân loại nguyên lai như vậy đáng yêu. Liễu Vi Trần đem kim tàm cổ đoạt tới sau, tích vào chính mình huyết cùng kim tàm cổ khế ước, sau lại kim tàm cổ lại hút đào giã thụ nước biến thành màu xanh lục. Hiện tại kim tàm cổ có thể tâm ý tương thông chính là Liễu Vi Trần cùng đào giã. Liễu Vi Trần vừa rồi chính là thông qua kim tàm cổ xác nhận Bạch Dần vị trí. Cũng là thông qua đã cấp Dược Tề Sư hạ cổ kim tàm cổ. Cấp Dược Tề Sư hạ mệnh lệnh mở cửa nghênh địch, đây là bọn họ kế hoạch đệ tam bước đi. Nội ứng ngoại hợp, phụ trách tiếp ứng không phải Bạch Dần cùng đào giã hai cái rõ ràng mục tiêu. Mà là giấu ở hổ yêu trên đầu kim tàm cổ, cùng giấu ở đào giã trên người quạ đen. Liễu Vi Trần lại đây tiếp ứng Bạch Dần, Lam Nhược đi cứu đào giã. Liễu Vi Trần vừa vào cửa, liền thấy được ở thí nghiệm trên đài đáng thương hề hề Bạch Dần. Phân phó Dược Tề Sư, cho hắn giải dược thuốc mê. Vô giải, Dược Tề Sư ngơ ngác mà trả lời. Hai cái giờ là được, Liễu Vi Trần hướng dẫn từng bước. Hắn là yêu quái. Như thế nào sẽ bị bình thường thuốc mê ma đảo, gia nhập ta huyết hắc hắc, lúc này Dược Tề Sư dạy. Da trên mặt có kiêu ngạo mà ác độc thần sắc, sư phụ ta muốn dùng ta làm thực nghiệm, dùng các loại, không nghĩ tới cuối cùng bị ta giết. Lại nói tiếp ta cũng nên cảm tạ hắn, làm ta có thể nói kịch độc máu, cùng có thể nhìn thấu yêu quái bản thể đôi mắt, thì ra là thế. Khó trách đoàn trưởng như vậy coi trọng hắn. Liễu Vi Trần đem cột vào Bạch Dần trên người trói buộc mang gỡ xuống. Đỡ Bạch Dần ngồi dậy tới. Bạch Dần đem chính mình nghe được đối thoại nói cho Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần như suy tư gì? Người vất vả chế tác nước thuốc chỉ cấp yêu quái dùng quá đáng tiếc. Người thực nghiệm như vậy nhiều yêu quái. Vì cái gì không thử xem các ngươi đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đâu? Liễu Vi Trần đối dược tề sư rơi xuống tâm lý ám chỉ. Bọn họ mới là nhất đáng giá ngươi dùng tới chân quý nhất nước thuốc người, dược tề sư trong mắt. Lộ ra cuồng nhiệt sắc thái. Nga, ngươi nói đúng, đi thôi. Sấn bọn họ hiện tại đang ngủ, hảo. Ta muốn thừa dịp bọn họ mới vừa hấp thu hồ ly tinh yêu đan sao. Yếu ớt nhất thời điểm hạ độc, chính là hiện tại. Dược tề sư bị Liễu Vi Trần hạ thông qua kim tàm cổ hạ tâm lý ám chỉ. Nhưng bản nhân chỉ số thông minh còn ở, cẩn thận đem ống trích trang hảo nước thuốc, còn chuẩn bị vài chi ống trích, trang ở trong túi, xuống xe đi hướng đoàn trưởng nơi. Đường Tùng Linh cùng huyền thần đạo trưởng đi theo dược tề sư phía sau. Đi tìm đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, lấy bọn họ thân thủ, Liễu Vi Trần một chút cũng không lớn lo lắng. Lúc này Lam Nhược cũng đem Đào Giã cứu trở về. Liễu Vi Trần dứt khoát làm Đào Giã thủ gây tê dược hiệu còn không có lui Bạch Dần. Chính mình cùng Lam Nhược ở quạ đen chỉ thị hạ đi trước đem sở hữu công nhân làm vằn thắn. Đánh nghiêng lúc sau bó thành một đoàn. Có nhân viên công tác còn ở trình diễn tình cảm mãnh liệt diễn. Bị Lam Nhược không khách khí hai người cùng nhau phách phượng. Chói cũng là cột vào cùng nhau. Kéo ra tới khi tiếp nhận rồi mọi người chú mục lễ. Còn rước lấy vừa ra cầu huyết tình tay ba xé bước. Không tính đoàn trưởng phó đoàn trưởng cùng dược tề sư. Bắt được cùng nhau có 27 cái. Toàn bộ ném ở lộ thiên trên mặt đất. Ở đông ban đêm đông lạnh đến run bần bật nước mũi giàn giụa. Liễu Vi Trần nhưng không có một chút đồng tình tâm. Những người này ngược đãi động vật khi chính mình không có lương tâm. Hiện tại đến phiên bọn họ cũng thử xem bị ngược đãi tư vị. Lần này Liễu Vi Trần lưu lại Lam Nhược thủ, thuận tiện cấp Trương Văn Thừa báo nguy, chính mình cái quạ đen đi xem xét động vật tình huống. Hiện tại lưu lại động vật các đều xúc ở lồng sắt. Tinh thần không phấn chấn vết thương chồng chất, đều là nằm bò ngồi xổm cái loại này mỏi mệt bị thương tư thế. Uể oải mà xúc ở lồng sắt tận cùng bên trong vị trí. Liễu Vi Trần trực tiếp tạp đoạn khóa, kéo ra cửa xe, thô bạo thanh âm hấp dẫn sở hữu động vật tầm mắt. Lạnh băng, tuyệt vọng, chết lặng, đừng nói dã ngoại dã tính 10 phần hoang dại động vật. Còn không có vườn bách thú nhân công chăn nuôi động vật hoạt bát. Liễu Vi Trần bị xem trong lòng run lên, hắn nhảy lên xe tải, thấp giọng nói, đừng khẩn trương. Ta sẽ không thương tổn các ngươi, đại khái là bị ngược đãi có bóng ma tâm lý. Các con vật xúc ở lồng sắt, đề phòng mà nhìn lồng sắt ngoại nhân loại, căn bản không muốn tới gần. Ta là tới cứu các ngươi, Liễu Vi Trần phóng nhu thanh âm nói. Ta sẽ đem lồng sắt mở ra, cho các ngươi chữa thương. Sau đó các ngươi chính mình muốn đi chạy đi đâu nơi nào, các con vật ánh mắt lạnh băng hình như là... Không có sinh cơ pha lê cầu, không có bất luận cái gì tình cảm mà nhìn bọn họ. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ cử báo cấp cảnh sát, này nhóm người thực mau liền sẽ ở ác cặp giữ, sẽ không có công phu tới bắt các ngươi, quạ đen có chút sốt ruột. Làm sao bây giờ, bọn họ phản ứng trì độn, có phải hay không bị dược tề sư độc thành nhược trí? Liễu Vi Trần nhìn đến kia chỉ quỳ rạp trên mặt đất lão hổ lạnh lùng mà trừng mắt nhìn quạ đen nơi. Phương hướng liếc mắt một cái. Liễu Vi Trần kinh ngạc. Gì, ngươi xem tới được. Quạ đen đột nhiên nói. Cẩn thận, Liễu Vi Trần cảm nhận được sau lưng một cổ sát ý tập kích mà đến. Bên trong xe không gian quá tiểu. Hắn chỉ có thể ngay tại chỗ một cái lăn lộn. Lăn ra thùng xe, chật vật mà tạp đến trên mặt đất. Tạp nửa người đều đau chết lặng, người giết xà yêu, một cái thật lớn thanh xà ở hắc ám trong xe hiện lên. Mang theo thị huyết sát ý, Liễu Vi Trần chú ý tới. Xà yêu sau khi xuất hiện, bên trong động vật trong mắt tràn ngập kích động, giống như là thấy được chính mình thủ lĩnh. Nguyên lai, bọn họ đã có chính mình tin cậy thần hộ mệnh. Liễu Vi Trần nhìn trước mắt thật lớn thanh xà, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là kinh diễm mân y hắn cuối cùng minh bạch cái gì kêu toàn thân như ngọc. Này thanh xà hồn phách đã chết sau đều như bích ngọc giống nhau thông thấu trong suốt. Không biết sinh thời thân rắn là như thế nào mê người. Có lẽ là Liễu Vi Trần trong mắt trắng ra kinh diễm lấy lòng nàng. Có lẽ là Liễu Vi Trần trên người xà yêu lời nói đả động nàng. Xà yêu rốt cuộc thu hồi sát ý, còn tính bình thản, thái độ lạnh lùng mà nhìn Liễu Vi Trần, không có công kích cũng không nói gì. Liễu Vi Trần nhìn trên cao nhìn xuống lạnh lùng mà nhìn chính mình Trúc Diệp Thanh xà yêu. Bị nó trong mắt lạnh lẽo đông lạnh đến một cái giật mình. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Trúc Diệp Thanh nhìn chằm chằm Liễu Vi Trần ngực, lại lần nữa lặp lại, người giết xà yêu, nàng biết nhân loại sợ hãi xà, ăn xà chảo xà, cùng tộc quá nhiều nàng quản bất quá tới, nhưng nếu là có tu vi xà yêu bị giết, khiến cho nàng nghĩ đến chính mình thảm thiết trải qua, phẫn nộ mà không thể miêu tả, từ từ, không đợi Liễu Vi Trần cầu cứu, vẫn luôn trạch xúc ở Liễu Vi Trần trước ngực ngọc bội xà yêu chính mình hiện ra tới. Giết ta người không phải hắn, vậy ngươi tàn hồn như thế nào ở hắn nơi này? Trúc Diệp Thanh nhìn chính mình cùng tộc, vẫn là đồng dạng tàn hồn trạng thái. Thân thiết cảm thản nhiên dựng lên, ta biết nhân loại đê tiện giảo hoạt, có phải hay không hắn dùng ngươi thân nhân uy hiếp ngươi? Không cần sợ, nói ra, chúng ta cùng nhau xử lý hắn, Liễu Vi Trần. Xấu hổ, hắn nói chính là, không cần sợ. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Kết quả xà yêu lại là, không cần sợ. Chúng ta cùng nhau xử lý hắn. Hắn đây là ngàn dặm tặng người đầu a. Thật không phải hắn. Hắn còn không có cái kia bản lĩnh giết ta. Xà yêu ngữ khí kiêu ngạo. Ta trượng phu là dao. Kém một bước liền phải hóa rồng. Hắn đừng nói giết ta. Bình thường dưới tình huống muốn bắt đến ta đều khó. Trúc Diệp Thanh hâm mộ oa một tiếng. Còn tán đồng gật gật đầu, người nói có đạo lý, Liễu Vi Trần, chát tâm ni, có xà yêu, giao lưu liền phương tiện nhiều, Trúc Diệp Thanh cuối cùng không có như vậy đại địch khí. Nguyện ý phối hợp Liễu Vi Trần nhân cơ hội hỏi kia đối huynh muội trên người nguyền rùa. Nguyền rùa là ngươi phóng, Trúc Diệp Thanh cao ngạo nói, là ta Trúc Diệp Thanh bản thân liền có kịch độc. Tu thành xà yêu hậu trừ bỏ hữu hình kịch độc, còn có vô hình nguyền rủa chi độc, xem như cùng quạ đen cùng loại thiên phú kỹ năng, đối phương trắng ra thẳng thắn thành khẩn, Liễu Vi Trần cũng trắng ra nói, chúng ta chịu người gửi gắm, thỉnh ngươi hỗ trợ giải trừ nguyền rủa, hừ, ta 500 năm tu vi, liền bởi vì không bỏ xuống được ta hài nhi, bị âm hiểm nhân loại phục kích. Đầu tiên là bị đào dạ yêu đan hấp thu tu vi. Lại bị làm thành xà canh bị nhân loại phân thực. Sau khi chết ta oan hồn muốn báo thù còn kém điểm bị đánh hồn phi phách tán. Người nói ta có nên hay không nguyền rùa. Liễu Vi Trần ngọc bội xà yêu nhịn không được chen vào nói. Bọn họ lại không phải hại chết ngươi hung thủ. Muốn nguyền rùa vì cái gì không trực tiếp nguyền rùa đoàn trưởng đâu. Trúc Diệp Thanh phiên cái xem thường, vô nghĩa, ta nếu có thể đối hắn báo thù còn dùng đến ngươi nói, Liễu Vi Trần nháy mắt đã hiểu. Trước kia không thể, không đại biểu hiện tại không thể, hắn đem chính mình một đám người ở đoàn xiếc thú lăn lộn sự. Tình vừa nói, Trúc Diệp Thanh càng nghe càng hưng phấn, đặc biệt là nghe nói dược tề sư đem đối phó động vật nước thuốc tiêm vào tới rồi đoàn trưởng hai. Người trong thân thể khi, kích động mà lưỡi rắn không ngừng phát ra tê tê thanh âm. Giống đang không ngừng trầm trồ khen ngợi. Hiện tại phiền toái chính là, đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng khẳng định không bị chết hình. Quan cái 10 năm tả hữu ra tới, nhất định sẽ làm lại nghề cũ. Còn có những cái đó xem động vật giác đấu hộ khách. bên trong cũng không thiếu có tiền có thế. Lại thao tác một phen, không chuẩn trước tiên ra tới sớm hơn. Còn có món ăn thôn quê quán ăn sản nghiệp liên, nhiều lần cấm không ngừng. Bọn họ sẽ các loại đánh gần cầu, quản gia dưỡng cùng hoang dại hỗn hợp. Khách nhân tới khi liền xem món ăn thôn quê nói là mới mẻ săn thú món ăn thôn quê. Điều tra tới khi liền nói là nhà mình trong núi nuôi thả. Món ăn thôn quê chỉ là cái mánh lới. Pháp luật có thể trừng phạt ác hành, nhưng cấm không được nhân tính đáng ghê tởm ni. Các yêu quái hiển nhiên cũng là như vậy tưởng. Không không không, ta hiện tại không nghĩ nguyền rủa bọn họ. Ta có càng tốt chủ ý. Chúc Diệp Thanh xả yêu vươn lưỡi rắn. Liếm liếm miệng mình, ngữ khí từ từ, cái này đoàn xiếc thú, còn có những cái đó món ăn thôn quê quán ăn, các ngươi nhân loại pháp luật sát không dứt, chúng ta yêu quái chính mình giữ gìn cái này trật tự. Liễu Vi Trần cười. Thành giao. Trương Văn Thừa tới thời điểm, đoàn xiếc thú bên này đã trần ai lạc định, đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đầu tiên là bị dược tê sư đột nhiên tập kích. Nước thuốc làm không hề phòng bị hai người mất đi một nửa sức chiến đấu. Sau đó Đường Tùng Linh cùng Huyền Thần đạo trưởng hai người ra tay. Nhẹ nhàng chế phục sau bó lên, cùng nhau ném tới nhân viên công tác đôi. Đoàn trưởng trên mặt không hề sợ hãi chi sắc, lãnh đạm nói, bắt ta lại như thế nào? Thủ tục ta đã sớm làm thỏa đáng thiên y vô phùng. Liền tính là trộm săn tội danh thành lập, cũng bất quá là quan cái 5 năm 10 năm, điểm này thời gian đối với người tu hành không đáng kể chút nào, những lời này quả thực thiếu tấu. Dễ giận Bạch Dần Khí liền tưởng vén tay áo đánh người. Liễu Vi Trần ngăn cản hắn, ở bên tai hắn nói gì đó. Sau đó Bạch Dần liền cổ quái mà cười, một đám người vây quanh bọn họ cổ quái mà cười. Đoàn trưởng bị cười sờn tóc gáy, chửi ầm lên. Chờ đến Trương Văn Thừa lại đây khi, liền nhặt cái có sẵn công lao. Trương Văn Thừa nhìn thủ hạ đem nhân viên công tác từng bước khảo lên. Áp lên xe, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng cùng dược tề sư như vậy mấu chốt nhân vật đơn độc quan một chiếc xe. Chờ đến đoàn trưởng lên xe khi, Trương Văn Thừa nhìn đoàn trưởng, thấp giọng dò hỏi Liễu Vi Trần. Hắn trên người hơi thở có điểm kỳ quái, Liễu Vi Trần nói. Đoàn trưởng ở dùng có tu vi động vật yêu đan tu luyện. Hấp thu quá nhiều bị phản phệ, năng lực của hắn cũng cùng hấp thu yêu đan có quan hệ. Các ngươi phải cẩn thận trong xe. Phó đoàn trưởng con ngươi trong bóng đêm lập lòe oánh oánh lục quang. Thừa dịp cảnh sát không đi lên, nàng nhìn dược tề sư, ngữ khí mị hoặc, nếu là chính ngươi động thủ làm dược tề, không nếm thử một chút hiệu quả chẳng phải là lãng phí chính mình tâm ý. Dược tề sư bừng tỉnh đại ngộ, cầm dấu ở trong tay áo ống trích, đem nước thuốc cười tiêm vào chính mình tĩnh mạch, trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười. Phó đoàn trưởng cười tủm tỉm, trong mắt là loài rắn lãnh quang cùng tiêu chí tính dựng đồng. Nga tiểu bảo bối của ta, về sau ngươi ngoan ngoãn. Ta nói cái gì ngươi làm cái gì, dược tề sư ngoan ngoãn gật đầu. Nga, đoàn trưởng kinh tủng mà nhìn nàng. Ngươi, đôi mắt của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Phó đoàn trưởng hướng hắn một nhe răng, lợi thượng đột nhiên trường ra hai căn nhọn nhọn răng nọc. Sau đó đột nhiên chiều đoàn trưởng nhào lên đi, đối với cổ hắn một ngụm cắn đi xuống. Đã xảy ra chuyện, Trương Văn Thừa kinh hãi. Chính mình nhất thời sơ sẩy, phạm nhân thế nhưng giết hại lẫn nhau lên, hắn cùng những người khác viên xông lên đi đem hai người kéo ra khi. Phó đoàn trưởng đầy miệng máu tươi, đoàn trưởng trên cổ miệng vết thương thẩm thấu ra chính là màu đen độc huyết. Trương Văn Thừa kinh hãi, mau, chúng độc, có hay không huyết thanh, một mảnh hỗn loạn chung. Một đạo lục quang từ dược tề sư trong thân thể bay trở về Liễu Vi Trần trong tay. Hắn ở lòng bàn tay hơi hơi vuốt ve một chút, xoay người rời đi, đặc thù bộ môn chuyên nghiệp kết thúc, đem ngựa diễn đoàn toàn bộ tiếp nhận sau. Liễu Vi Trần mấy người liền có thể tuyên bố đại công cáo thành. Đế Lưu Tương lấy thanh thản ổn định, hiện tại chỉ có một phiền toái, chính là vẫn như cũ bị gây tê thật lớn Bạch Hồ. bọn họ hiệu suất quá cao. Đến bây giờ 2 cái giờ cũng còn chưa tới. Đáng thương Bạch Dần trên người dược hiệu còn không có lui tán. Liễu Vi Trần đánh đòn phủ đầu. Ba, ngày ngày thường rèn luyện quá ít, ta không yên tâm, làm đánh giá chi chủ. Cái này khách nhân liền giao cho ngài. Sau đó cái thứ nhất đi đầu khai lưu, thân nhi tử đều khai lưu. Những người khác nào có không đi theo đạo lý. Lam Nhược chạy bay nhanh, Đường Tùng Linh Ninh Đào Dã nhảy bay nhanh. Lưu lại Huyền Thần đạo trưởng cùng Bạch Dần nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, Huyền Thần đạo trưởng chỉ có thể khổ ha ha cõng thật lớn Bạch Hồ. Một bên lên đường một bên bi phẫn hô to. Hố cha a, ngoặc kép, hết chương.